Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2143, chương 2147, mồi nhừ. Trong chiến trường, Hạ Minh đã khôi phục hoàn thành, chờ Hạ Minh hoàn toàn khôi phục chốc lát, hắn cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, vì bố trí cái này ngũ tuyệt sát trận, Hạ Minh cũng là tiêu hao không ít tinh thần lực. Nguyên khí có thể khôi phục nhanh chóng, thậm chí thông qua đan dược khôi phục, có thể cái này tinh thần lực lại không chỉ là phổ thông đan thuốc thì có thể khôi phục, mà lại tinh thần lực đan dược đều cực kỳ chân quý, cho dù là Hạ Minh đều chưa từng tồn tại đẳng cấp này khác đan dược. Hạ sư huynh, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, kinh hỉ nhìn về phía Hạ Minh, lần này bọn họ cũng nghiêm chỉnh đều là bị Hạ Minh chỗ tin phục. Ngay từ đầu bọn họ đối Hạ Minh nuốt bọn họ nguyên thạch còn lược có bất mãn, cho rằng Hạ Minh là cố ý. Hiện tại nhớ tới, bọn họ cũng là có chút mặt đỏ tới mang tai. Vẻn vẹn là bao đưa cái này ngũ tuyệt sát trận, thì chỉnh một chút tiêu hao 100.000. Các ngươi đều khôi phục thế nào? Hạ Minh trong mắt hơi híp, nhìn về phía tại chỗ là cá nhân, cuối cùng ánh mắt rơi tại đây Liễu Mộng Suối trên thân. Lúc này mới nói khẽ, đều đã khôi phục lại đỉnh phong. Liễu Mộng Suối mở miệng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Ánh mắt cũng là tại thời khắc này, lấp lóe một chút, thanh bằng nói, hiện tại ta cần muốn trong các ngươi một người, đem những người kia cho dẫn tới. Ông, lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là một trận chấn động. Tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Nói đùa cái gì, muốn bọn họ một người đem đám người này cho dẫn tới. Đây không phải muốn để bọn hắn đi chịu chết sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều không nói gì. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, chúng ta không có khả năng chờ lấy bọn họ đến mắc câu. Nhất định phải một người đem bọn hắn dẫn tới. Chỉ cần dẫn ở đây, bọn họ thì sẽ trở thành cá trong chậu. Đến lúc đó ta liền có thể khởi động trận pháp, đem bọn hắn khốn tại nơi đây. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Rất hiển nhiên, tại chỗ không ai nguyện ý đi làm mồi này. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Minh nhìn đến mọi người không nói gì, lạnh hừ một tiếng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Đã các ngươi muốn lệnh bài này, các ngươi nhất định phải nỗ lực một chút đại giới. Nếu không phải như vậy, ai sẽ che chở ngươi? Hạ Minh giễu cợt nói, các ngươi bị ổi thành hiện tại cái này bộ dáng, còn tu luyện cái gì võ đạo, về nhà trồng trọt đi thôi. Lời vừa nói ra, càng là khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trợn mắt nhìn, nghiêm chỉnh đều là tại vì Hạ Minh lời nói mà cảm thấy tức giận. Bọn họ đều là đến từ các cái địa phương thiên tài, bây giờ bị Hạ Minh gọi là phế vật, điều này làm cho bọn hắn như thế nào có thể chịu được. Bọn họ tuy nhiên sợ hãi lão nhân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn họ mất đi nội tâm cao ngạo. Ta đi, Hoàng Nham đứng ra, thấp giọng nói, liền từ để ta đi. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói, gặp phải những lão nhân này, không muốn cùng bọn hắn liều mạng, hoặc là đào tẩu, hoặc là đem bọn hắn dẫn tới nơi này đến. Chỉ cần bọn họ đến, ngươi thì an toàn, tốt. Hoàng Nham gật gật đầu, ngưng tiếng nói, ta hiện tại liền đi. Hạ Minh gật gật đầu, Hoàng Nham thân hình nhảy lên, giống như một cái linh hoạt con khỉ, chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Hoàng Nham thân hình dị thường linh hoạt, Hạ Minh lại lạnh lùng xem ở chàng người liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng, đối với những người này Hạ Minh cũng là hết sức thất vọng. Nếu là có thể không dẫn bọn hắn lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không lại dẫn bọn hắn. Một hồi, mỗi người một chuyến, nếu là lui ra người, có thể hiện tại lui ra, rời đi nơi này, ta không ngăn, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, cái này còn lại mấy người tất cả đều là liếc nhau. Bọn họ cũng là đều là cười khổ một tiếng, liền biết, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, che giấu đi, ta muốn chỉ chốc lát sau cần phải thì có cá cắn câu. Hạ Minh lãnh đạm nói một câu, chính là che giấu, đồng thời đem chính mình khí tức cũng là che giấu. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt nhìn chung quanh lên bốn phía, thì liền tinh thần lực, cũng là tại thời khắc chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động. Một khi có người bước vào cái này trong trận pháp, hắn liền không chút do dự hợp nhau tấn công. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hoàng Nham cũng là tại tìm kiếm khắp nơi lão nhân kia. Một số thời khắc, càng là làm hắn muốn tìm những người này thời điểm, thì càng tìm không thấy, càng là không muốn tìm những người này thời điểm, thì càng tìm được. Hoàng Nham nhướng mày, nhìn bốn phía liếc một chút, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hoàng Nham cau mày, không đúng, nơi này tựa hồ có chút không thích hợp. Hoàng Nham bỗng nhiên phát giác được nơi này thật sự là quá an tĩnh, loại này an tĩnh có chút không thích hợp. Hoàng Nham ánh mắt vội vàng nhìn bốn phía, một đôi mắt cũng là đột nhiên biến đến lăng lệ. Xoát xoát, ngay một khắc này, từng đạo âm thanh xé gió tùy theo vang vọng mà lên. Sau đó, liền là có sáu bóng người trong nháy mắt đem cái này Hoàng Nham cho vây khốn lên. Cái này sáu bóng người, bên trong một người lại có đáng sợ hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Đến mức còn lại người, thì là hậu thiên trung kỳ cùng hậu thiên hậu kỳ không giống nhau. Thực lực đáng sợ như thế, nếu là gặp phải bọn họ trước đó là cá nhân, đủ để trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bại. Hoàng Nham làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại rơi vào những người này cái bẫy bên trong. Ha ha, mai phục như thế nửa ngày, vậy mà liền tìm tới như vậy một đầu cá ướp muối. Thật đúng là buồn cười. Sáu người này tất cả đều là lãnh đạm nhìn Hoàng Nham liếc một chút. Đây không phải Hoàng Nham a? Lúc này thời điểm có người mặt chứa ý cười nhìn xem cái này Hoàng Nham, cười mỉm nói ra, Hoàng Nham, ta nhớ được ngươi tựa hồ cùng Liễu Mộng Suối bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ người đâu? Vẫn là nói bọn họ đã bị đào thải. Hoàng Nham mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt sáu người này, cái này bên trong cầm đầu hắn đương nhiên nhận biết, bởi vì vị này cũng là huyền bảng cao thủ, tên là Lâm Chí. Lâm Chí thực lực cường đại, tại cái này Huyền Tâm Tông cũng là xông ra không nhũ danh đầu. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại dưới tình huống như vậy gặp phải cái này Lâm Chí. Hắn thực lực bất quá hậu thiên trung kỳ, gặp phải những người này, vậy cơ hồ là liền chạy trốn dục vọng đều không có. Hoàng Nham tâm ý nhất động, nhất thời biến đến bối rối lên, vội vàng nói, ngươi, các ngươi muốn làm sao dáng? Hoàng Nham biểu hiện ra một bộ khẩn trương bộ dáng, nhìn chằm chằm những người trước mắt này, mặt sắc mặt ngưng trọng tràn ngập kiêng kỵ. Bộ dạng này, tươi sống một cái ảnh đế, chúng ta muốn làm sao dáng? Lâm Chí bình thản nói ra, nói cho ta biết, bên cạnh ngươi người khác đâu? Bọn họ đều ở đâu bên trong? Trong khoảng thời gian này, bọn họ lão nhân xua tan không ít tân nhân, càng thậm chí hơn có ít người trực tiếp giấu đi. Cái này để bọn hắn cũng không tiện tìm. Bọn họ, nói đến đây, Hoàng Nham biểu hiện ra một bộ do dự bộ dáng. Hoàng Nham biết, nếu là mình thống khoái nói ra những người này ở đây chỗ nào bên trong, những người này khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Vì vậy, Hoàng Nham biểu hiện ra một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Hừ, Lâm Chí lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, trong chớp mắt, đi vào Hoàng Nham trước người. Đối với Hoàng Nham chính là nhất trưởng hung hăng đập tới. Một trưởng này, xen lẫn sắc bén tiếng gió, ông ông tác hưởng,